Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1, thần ngủ. Lâm Tiêu, ngươi đang làm gì? Kiểm tra thời điểm ngủ. Ngươi có còn muốn hay không đi học? Một tiếng hận sắt không thành thép gầm lên tại Lâm Tiêu vang lên bên tai. Lâm Tiêu từ trên bàn ngẩng đầu lên, trong con mắt có một tia mê man. Nhìn đến Lâm Tiêu mê man ánh mắt, lão sư bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, đã đi xa. Trong phòng học truyền đến thật thấp cười nhạo thanh âm. Đây dù sao cũng là đang thi thời gian, cho nên chưa nhiều bạn học sau khi cười xong liền đưa ánh mắt lại lần nữa rơi xuống trước mắt mình. Bài thi bên trên, không tiếp tục để ý Lâm Tiêu. Nguyên lai là thế này phải không? Trải qua ước chừng nửa giờ thời gian, Lâm Tiêu ánh mắt khôi phục lại yên lặng. Hắn rốt cục thì làm rõ xong sự tình các loại. Lâm Tiêu chính là thiên giới chí tôn, quân lâm chư thiên, vạn giới là vua. Tại hắn muốn siêu thoát lấy thu được vĩnh hằng bất diệt là cuối cùng. Hắn bị vô số đại năng cường giả vây công. Một bên là siêu thoát đại kiếp, một bên là vô tận địch nhân. Lâm Tiêu cuối cùng vẫn là không có kháng chủ, bất đắc dĩ vẫn lạc. Các ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ lại lần nữa đánh trở lại. Đời này, bất luận người nào đều không thể ngăn đường ta đường. Lâm Tiêu thành tựu thiên giới chí tôn chính là trải qua ngàn tai ương vạn kiếp. Cho nên đối mặt lần này tai họa, tâm hắn hình thái không hề bận tâm, nhưng mà những vây công qua người khác kia, hắn một cái cũng sẽ không buông qua. Tuy rằng muốn giết chết những cái kia vây công người khác, bất quá hiện tại việc cấp bách là mình tu luyện, cũng không đủ thực lực, nói lại nói nhảm nhiều đều là vô dụng. Lâm Tiêu kiểm tra một hồi hiện tại thân thể, bộ thân thể này tương đối bình thường, không phải là cái gì thể chất đặc thù. Lâm Tiêu cũng không để ý, hắn tu luyện là Hỗn Nguyên Đế Kinh. Loại công pháp này có thể mang mình nhục thân cải tạo thành Hỗn Nguyên Đạo Thể, thích hợp nhất tu luyện. Để cho Lâm Tiêu có chút nhăn lông mày chính là hắn thân ở cái thế giới này. Cái thế giới này thuộc về chư thiên vạn giới mạt pháp thế giới. Thiên địa nguyên khí cực kỳ mỏng manh, muốn tu luyện thành công, độ khó cực lớn, chờ ta ngưng tụ thành Hỗn Nguyên Đạo Thể sau đó, tất cả liền biết giải quyết dễ dàng. Hỗn Nguyên Đạo Thể một thành, hắn liền có thể trực tiếp câu thông hư không. Không cần để ý thế giới linh khí mạnh yếu, nghĩ đã thi xong con đường tương lai. Lâm Tiêu đọc cổ thân thể này nguyên bản ký ức, khẽ gật đầu, bộ thân thể này là trên tinh cầu này học sinh lớp 12. Sống ở một cái có chút tài sản gia đình, phụ thân làm ăn tụ tập một ít tài sản, mẫu thân ở nhà chiếu cố hắn, hết thảy đều tương đối hài hòa. Cũng chính là vì vậy mà nguyên bản bộ thân thể này chủ nhân liền không làm sao thích học tập. Lười biếng vô cùng, ngay cả kiểm tra ngủ loại chuyện này đều làm được. Hơn nữa còn vì vậy mà được một cái thần ngủ, danh xưng. Hơn nữa nếu mà không phải phụ thân hắn đã thông quan hệ mà nói, hắn loại người này căn vốn tựu không khả năng tiến nhập cái này trường học. Đây chính là vốn là tốt nhất trường học, hoặc là chính là học sinh giỏi, hoặc là chính là gia đình có tiền. Được rồi, nếu nhân quả đã có, như vậy phụ mẫu ngươi chính là phụ mẫu ta. Lâm Tiêu trầm ngâm, mục tiêu của hắn cuối cùng vẫn là siêu thoát, là vĩnh hằng bất diệt. Đã như vậy, vậy thì không thể có nhân quả trong người. Hắn chiếm cứ thịt này thân, tự nhiên hẳn tiếp bộ thân thể này nhân quả. Lâm Tiêu nhắm mắt, vận chuyển Hỗn Nguyên Đế Kinh, bắt đầu lặng lẽ tu luyện. Về phần kiểm tra, đó là vật gì, Lâm Tiêu hoàn toàn không có để ở trong lòng. Nếu như nói nguyên bản Lâm Tiêu là lười biếng không nguyện học tập mà nói, như vậy hiện tại Lâm Tiêu liền là căn bản không học tập. Hắn một lòng chỉ thả tại trên việc tu luyện. Lâm Tiêu trạng thái tự nhiên lại đưa tới trong phòng học lão sư giám khảo chú ý. Lão sư giám khảo nhìn đến Lâm Tiêu lại nhắm hai mắt lại suy nghĩ viễn vong. Thật là bất đắc dĩ cực kỳ. Những người khác vào cái này trường học không phải là nỗ lực học tập. Cần khẩn, ngươi ngược lại tốt, kiểm tra ngủ loại chuyện này đều có thể làm được. Hơn nữa ta đem ngươi đánh thức rồi, ngươi rốt cuộc lại đi ngủ. Lão sư giám khảo lại lần nữa đi tới Lâm Tiêu phía trước. Bàn tay vỗ vào trên bàn. Lâm Tiêu, cút ra ngoài cho ta. Nếu ngươi không muốn kiểm tra, vậy liền xéo ngay cho ta. Lão sư giám khảo nghĩ như vậy đến. Lâm Tiêu mở mắt, ánh mắt bình thường không sóng. Nhìn trước mắt lão sư giám khảo. Lão sư giám khảo là một cô giáo. Nàng là Lâm Tiêu giáo sư văn chương kiêm chủ nhiệm lớp. Tên là Giang Ngọc Giao. Giang Ngọc Giao thân hình cao gầy, duyên dáng yêu kiều, thon dài đùi đẹp làm nổi bật nàng vảnh cao vóc dáng. Hai bên môi anh đào mím chặt chung một chỗ, trong mắt đẹp có đến một tia sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Lâm Tiêu quan sát toàn thể nàng một hồi, sau đó đứng lên, hướng phía phòng học đi ra bên ngoài. Lâm Tiêu cũng không quan tâm. Vô luận ngồi vẫn là đứng yên hắn đều có thể tu luyện. Ngươi đứng lại đó cho ta. Nhìn đến thác thân mà qua Lâm Tiêu. Giang Ngọc Giao bất đắc dĩ cực kỳ. Liền vội vàng gọi lại Lâm Tiêu. Có chuyện. Lâm Tiêu từ tốn nói. Trong mắt có một tia không kiên nhẫn. Ngươi kêu ta ra ngoài phạt đứng. Lại gọi ta đứng lại. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Thật là tức chết ta rồi. Giang Ngọc Giao cắn chặt hàm răng, giận đến lượng ngọn núi cao đi lang thang không ngừng. Nàng hận sắt không thành thép nói ra, ngươi lại không thể hào hào kiểm tra sao? Ngươi tới đây cái trường học chính là vì ngủ. Ngươi chính là như vậy hồi báo phụ mẫu ngươi. Giang Ngọc Giao nghiêm nghị quát hỏi, nàng thật là phục rồi Lâm Tiêu. Ngươi nói ngươi nếu không muốn đi học, ngươi tiêu tiền tới nơi này làm gì? Tại đây ngủ vẫn không có giường. Ngươi có thể ngủ cho thoải mái sao? Giang Ngọc Giao dù sao mới từ đại học được. Chưa bao giờ gặp Lâm Tiêu loại người này. Nàng phải cải biến Lâm Tiêu. Để cho hắn hiểu chuyện. Cũng không phải nàng muốn phải trừng phạt Lâm Tiêu. Kiểm tra. Đơn giản như vậy đồ vật còn cần phải kiểm tra. Lâm Tiêu bình thường nói ra. Đơn giản như vậy đồ vật. Giang Ngọc Giao ngẩn ngơ. Trong phòng học những bạn học khác cũng là hơi sửng sờ. Chợt bùng nổ ra cười rộ. Ngươi Lâm Tiêu từ đâu tới tư cách nói ra những lời này? Ngươi là cái dạng gì mặt hàng ngươi chẳng lẽ mình không biết sao? Im lặng, Giang Ngọc Giao phản ứng lại. Mặt đỏ bừng, khóe mắt hàm sát, nàng vỗ bàn một cái. Những bạn học khác liền vội vàng nằm xuống đi nghiêm túc kiểm tra. Bất quá thỉnh thoảng vẫn có tiếng cười nhạo thanh âm rơi vào Lâm Tiêu trong tai. Lâm Tiêu, ngươi nói những thứ này đơn giản. Giang Ngọc Giao cầm lên trên bàn bài thi. Tại Lâm Tiêu trước mắt lắc lắc. Đơn giản như vậy đồ vật. Ngươi có thể cho ta kiểm tra đạt tiêu chuẩn một lần sao? Ta không rảnh. Lâm Tiêu nói xong. Hướng phía phòng học ra mà đi. Hắn muốn tu luyện. Làm sao có thời giờ cùng ngươi kiểm tra cái gì thử? Giang Ngọc Giao ngây dại. Nàng chưa từng thấy qua Lâm Tiêu loại học sinh này đâu. Ngày trước Lâm Tiêu lười biếng. Nhưng mà dẫu gì vẫn là nghe lời thầy. Hôm nay làm sao ngủ một giấc tỉnh ngủ bị hồ đồ rồi sao? Nhìn đến Lâm Tiêu đi đến phòng học ra. Giang Ngọc Giao cười khổ một tiếng. Khai báo một tiếng hào hào sau đó khảo thí. Cũng đi theo ra ngoài, mới vừa đến ngoài cửa, Giang Ngọc Giao lại không còn gì để nói rồi, bởi vì nàng nhìn thấy Lâm Tiêu dựa vào ở trên tường. Ánh mắt một lần nữa nhắm lại, sinh thời không cần lâu ngủ, sau khi chết sẽ tự an nghỉ, người cứ như vậy buồn ngủ sao? Giang Ngọc Giao âm thầm oán thầm, không trách gia hỏa này được xưng là thần ngủ. Có thể ngủ như vậy cũng xem như độc nhất vô nhị. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.